thì có những điều trái ý vật mình thì chúng ta phải trái buông xả đè dẹp nó, đừng cho nó bồng bột nổi mạnh lên. Và như vậy buông xả và đè dẹp là nhận được. Việc nói tới nhận được là nói tới khi chúng ta còn có nắm giận. Nếu khi chúng ta thấy nắm giận rồi, thưa quý vị, chúng ta có nhận được không? Nếu không còn nắm giận nữa thì cái nhận được nó là vô nghĩa. Cái tâm niệm loạn tưởng mê lầm nó dấy khởi, mà giữ được cái đó rồi thì những cái giới bên ngoài nó không quan trọng. Những cái giới bên ngoài nó có là từ cái nội tâm mình loạn tưởng mê lầm nó dấy lên, mình không làm chủ được, cho nên nó tạo tội. Mà tạo tội cho nên buộc lòng phải giữ giới. Như vậy giữ giới là giữ cái bên ngoài cái ngọn, còn cái gốc mình là ở nội tâm. Bây giờ nội tâm chúng ta khéo buông, khéo bỏ cho nó được yên, được lặng thì còn giới nào phải giữ nữa. Nếu nội tâm mình yên lặng, không thèm, không đòi hỏi cái gì thì lúc đó giữ cái gì? Cho nên tới đây ngài sẽ nói thêm rằng dục tri vô tội phúc, phi trì giới nhẫn nhục. Đến chỗ không có tội phúc thì không có trì giới nhẫn nhục gì hết. Ngài không trì giới không nhẫn nhục thì lúc đó đâu còn những cái đó mà trì mà nhẫn. Đó là cái ví dụ như nhân thước thọ trì an trung tự cầu quy. Như người trà bên cây, mình đứng ở dưới gốc cây thì an ổn biết mấy. Bây giờ đã trào lên rồi, trào lên rồi thì sao? Trào lên rồi, lên cây cho nên mới sợ gió, sợ gãy cành. Thế còn ở dưới thì đâu có gì phải sợ. Khi chúng ta giữ được tâm nó thanh tịnh, yên lặng thì đâu có chuyện gì phải giữ. Ở này chúng ta để cho nó bồng bột, nó dấy khởi rồi mới kẹt giữ thì muộn màng quá rồi. Giống như người đã leo cái cây, mình chừng đó mình mới sợ thì có phải muộn chưa? Sao chúng ta không ngồi ở dưới gốc cây, đứng dưới gốc cây cho thảnh thơi? Vì vậy cho nên ngài mới kết thúc bằng hai câu: như nhân bất thuyết thọ, không nguyện hà sở phi. Nếu mình không trả được cây thì gió căng nó làm gì được mình? Mình thông tha tự tại như thế. Đó là để thấy tinh thần thiền tâm, tức là tu phải thấy ngay tình tâm niệm dấy động của mình rồi mình làm chủ nó, chứ không đợi nó phát ra hành động, ra lời nói rồi chừng đó mình mới hối hận, mình mới ngừa đó thì quá muộn màng. Như là cái người ra bên cây rồi mới lo sợ gió, lo sợ gãy cành trái thì muộn lắm rồi. Tốt hơn là đứng ở dưới gốc cây, dưới bờ cây. Thì như vậy ngài không phải phủ nhận trì giới nhẫn nhục, mà ngài chỉ nói đó là hơi muộn. Sao không giữ ngay trong nội tâm mình sớm hơn, tốt hơn vậy thôi. Như vậy thì cái đặc điểm của thiền tâm Việt Nam là cái đặc điểm không nặng về hình thức mà chỉ dẫn, ngó, liên nhìn xuống, đã phản quang, soi sáng cho mình. Phản quang, soi sáng cho mình, đó là tìm lại cái thực tại. Và đó gọi là thiền. Thì như vậy thì quý vị có thể biết, khái quát thiền là một vấn đề tìm kiếm cho ra con người chân thật của chính mình. Mà nếu ai thấy được con người đó rồi, thì người đó mới có cái tình thương tràn hết muôn loài. Tại sao vậy? Vì chừng đó rồi mới thấy mình người bình đẳng. Tôi có, quý vị có, tất cả chúng ta đều có. Như trong kinh Pháp Hoa, mà trong cái phẩm Bồ Tát Thường Bất Kinh, quý vị nếu có đọc sẽ nghe cái câu của Bồ Tát Thường Bất Kinh nói: gặp ai ngài cũng bái bái, tôi không dám kinh các ngài, các ngài đều sẽ thành Phật. Ai cũng sẽ thành Phật hết. Còn nếu mà chúng ta chỉ nghĩ rằng mình là người có kiến thức, thì cái kiến thức đó từ đó có là do học, do từ bên ngoài đưa vào. Thì kiến thức đó là do huân tập. Thì cái huân tập thì người có huân tập được, người không huân tập được nên có sai biệt. Còn cái tánh giác của mình đó không phải do huân tập, cho nên là bình đẳng. Nhận ra cái đó thì bình đẳng, giữa mọi người đều bình đẳng. Đó là cái đặc biệt của nhà Phật. Như vậy thì Đức Phật sau khi ngộ được cái tánh giác đó rồi, ngài mới tuyên bố rằng: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Thì lời tuyên bố đó chúng ta thấy chưa có từ miệng các vị giáo chủ khác, và chỉ có Đức Phật ngài nói được thôi. Thì như vậy mới thấy cái trọng tâm tu là phải phân tìm cho ra cái chính con người chân thật. Mà mình nhận ra được con người chân thật của mình rồi thì mình mới chỉ dạy cho mọi người biết được cái đường lối để phân tìm. Chứ còn không thì không biết cầu tìm ở đâu. Như vậy thì quý vị mới thấy thiền tâm là cốt tủy của đạo Phật ở chỗ đó. Nó là ngộ đạo, là tìm lại cái tính giác của mình, cho nên không cầu mong ở ngoài. Còn nếu chúng ta không hiểu vậy thì chúng ta cứ cầu mong nơi khác. Nên tu là chờ mong được sự ban ân xuống phúc của đấng nào đó. Còn ở đây đạo Phật không phải vậy. Phải tìm ra cái đó là gốc, mà chính cái đó là thiền. Như vậy thì ngồi thiền có nghĩa là những phút giây đang quan sát tìm lại chính mình, chứ không phải là cái chuyện thường. Mà nếu tìm được cái đó rồi thì quý vị thấy nó là tối quan trọng trong cuộc sống, trong cuộc đời. Mà mọi người nếu thấy được cái đó rồi thì chúng ta mới hết ngoài cái tranh giật. Chứ còn nếu chúng ta sống mà vì vật chất này, thì không bao giờ hết tranh giật. Mình được ít, người khác được nhiều là tức. Rồi mình được nhiều, muốn nhiều thêm, cứ như vậy mà rồi dành với nhau không có ngày cùng. Còn khi mình thấy được cái chân thật rồi thì mọi cái bên ngoài mình xem thường. Mà xem thường thì có thôi mà dành dẫn, nghĩa là có thể chia sẻ. Vì vậy cho nên lòng từ bi từ đó phát tâm từ bi là sau khi ngộ đạo. Chứ còn mình bây giờ tập từ bi tập thôi, cho nên khi nào thấy ai thiếu, ai đói mình giúp. Nếu mà giúp họ, đem tiền đến cửa để giúp, mà họ nhận mà không thèm cảm ơn mình, cái vui không? Không, cái hợp lực rồi, con người không lịch sự. Đó. Như vậy thì mình giúp trong cái con mong có cái gì thù đáp, chứ không phải giúp một cách tự nhiên. Mà nếu mà mình ngộ được cái lẽ đó rồi thì tất cả các bên ngoài là mình phụ thuộc, chúng ta chia sẻ với nhau, không cần phải dành chi cho nhiều, vì mình có được cái đó rồi. Bởi vậy cho nên các ông vua đại trần mới xem ngai vàng như giá sách được. Chứ nếu không ngộ được cái đó thì không bao giờ xem được. Nên chúng ta đọc sử thì đời trần cái sự mà giành giật ngôi nhau ít lắm, nó có một hai trường hợp đó rất nhỏ. Còn đời Lê thì thôi, các ngài giật với nhau rồi sát phạt với nhau. Thì đó là tại vì không thấy được cái mình thật, mà chỉ thấy cái quý ở bên ngoài là hai vàng, là của cái, là tất cả. Đó là tôi nói đây là Nam nữa là Phật giáo đã đặt chủ trương tam giáo độc nguyên. Thì tuy nhiên cái chủ trương này đã có từ đời sống ở Trung Hoa, nhưng mà ở Trung Hoa khi người ta chủ trương tam giáo độc nguyên, tức là do các cái vị nho, các cái nho sĩ nổi tiếng khi các ngài trở lại nghiên cứu Phật, nghiên cứu thiền, thì chừng đó ngộ được lý thiền, các ngài mới chủ trương tam giáo độc nguyên. Thì như vậy do từ nho mà thấu hiểu được Phật rồi mới thấy là anh em, nó không còn chia cắt. Ở bên Việt Nam chúng ta dân số Việt Nam rất ít, như khi nãy giáo sư nói chúng tôi có mấy triệu thôi, phải không? Mà chống với quân Nguyên là bao nhiêu? Đó. Như vậy cái số người rất ít, mà nếu thấy đạo Phật khác, đạo Tổng khác, đạo Lão khác thì mình bị phân hóa. Cho nên chủ trương đề cập tam giáo đồng nguyên, tức là tất cả Phật, Tổng, Lão là anh em hết, là một nguồn, không có chia rẽ. Mà từ đó mới có cái tinh thần đoàn kết chống ngoại xâm rất mạnh mẽ. Thì đó là cái đặc biệt của đời Trần, mà đó cũng là thiền tâm đời Trần. Đến cái điểm thứ sáu là thiền tâm đời Trần đi sâu trong quần chúng chứ không có tính cách cá biệt. Bởi vì quý vị nếu đọc sử sách thiền thì thấy rõ rằng từ Ấn Độ sang Trung Hoa mỗi vị tổ chỉ truyền y bát cho một người đệ tử. Truyền y bát cho một người đệ tử thì như vậy rồi lãnh vào trong rừng, trong núi tu. Đến Phật giáo đời Trần thì quý vị nghe thấy vua Trần Nhân Tông sau khi đi tu rồi ngộ đạo, ngài mới đi trong dân gian, ngài đi trong dân gian, ngài tới đâu thấy những dân từ, ngài pháp rồi dạy người dân tu ngũ giới thập thiện. Thì như vậy cái thiền tâm Việt Nam nó không bị khu biệt ở trong một lãnh vực, một trong số người, mà nó của ra khắp toàn dân. Nghĩa là lấy thiền tâm làm cái nền tảng giác ngộ, nhưng mà dạy cho người dân sống với nếp sống đạo đức hoàn toàn. Như vậy đạo đức là giữ năm giới, là tu thập thiện. Thì trong năm giới thập thiện đó, nếu người dân chúng ta mà ứng dụng chỉ cần ở năm giới thôi thì chắc là xã hội đẹp vô cùng. Bởi vì như tôi thường nói, hiện giờ chúng ta đi đâu cứ hồi hộp lo sợ, đến chỗ nào lạ là lo sợ. Hãy lo sợ cái gì? Một, lo sợ người ta hại mạng mình. Hai, lo sợ người ta móc túi giật đồ mình. Ba là lo sợ người ta lừa gạt mình. Mà nếu người dân một xóm một làng mà giữ tròn năm giới, theo Phật giữ năm giới hết, thì quý vị tới đó có sợ không? Đâu có ai dám giết người thì đâu có sợ hại mạng mình. Đâu có ai dám trộm cắp mà lo móc túi giật đồ mình. Đâu có dám nói dối mà sợ lừa gạt mình. Bao nhiêu đó thì thấy đem lại sự an ổn cho con người rất lớn. Chỉ là năm giới là cái căn bản đầu của sự tu theo đạo Phật. Thì như vậy chính vì muốn cho xứ sở, muốn cho toàn dân được tốt, được cái đạo đức căn bản, cho nên vua Trần Nhân Tông khi mà đi tu rồi, ngoài cái chuyện giáo hóa chư tăng ra, ngài còn phải đi dạ dân, phải tập tu ngũ giới thập thiện. Thì cái điều đó là cái điều hết sức đáng khích lệ. Một nước, ông vua hay là một nhà sư luôn luôn vì người, hướng dẫn người cho tới cái chỗ mà được chân thiện mỹ thì đó là quá tốt. Thì như vậy điểm của Phật giáo Đại Trang, nhưng mà thực là đặc điểm của Phật giáo Việt Nam vì không thể tách rời được. Đó là cái nhận xét, cái nhìn của chúng tôi. Có thể quý vị có những nhận xét khác, nhưng mà đây chúng tôi trình bày cái thấy, cái biết của chúng tôi để được quý vị xét lại. Nếu có những cái ý kiến gì để bổ túc thêm thì chúng ta trao đổi sau. Như vậy cái phần trình bày của tôi tới đây là xong. Thưa quý vị là Đức Hòa Thượng Thích Minh Tường đã giảng xong những nét chủ yếu về Thiền Tông Việt Nam, mà qua thường là qua ví dụ về Thiền Tông Đại Trần. Kính bạch Hòa Thượng là lúc đấy tôi nhìn còn rất là thiếu ạ. Vâng, trong ban chấp hành và ban thư ký của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, tôi thấy ông thạc sĩ Huỳnh Văn Tới là ủy viên thư ký và là phó giám đốc Sở Văn hóa Đồng Nai, người là hết sức kính phục Hòa Thượng Thích Trung Từ. Có ông giáo sư Lê Chí Quế, ủy viên ban chấp hành và là phụ trách chi hội trưởng của Hội Văn nghệ Dân gian của Đại học Tổng hợp cũ. Có giáo sư Đỗ Văn Ninh ạ. Vâng, giáo sư Đỗ Văn Ninh ở Viện Sử học ạ. Và ngoài ra thì có mấy nghiên cứu sinh tiến sĩ người Hàn Quốc, và như là ông Shin Ji-yong, như là ông Shin, và hôm nay cũng đến đây để nghe Hòa Thượng thuyết giảng về Thiền Tông Việt Nam. Theo tôi được dò hỏi đệ tử của Ngài, thì thường là Ngài nói xong rồi thì là chúng ta hỏi gì thì chúng ta hỏi. Vì thế cho nên có lẽ tôi xin rút lui cái ý kiến về giấy ạ. Ở đây chúng ta đều là các hội viên, cho nên xin quý vị cứ hoan hỷ và nêu câu hỏi để Hòa Thượng trả lời. Sao mới nói lý thuyết, đó là phương tiện Phật Di Đà là tự tính của mình. Cõi cực lạc là do tâm mình thanh tịnh, tâm tịnh thì độ tịnh. Cho nên từ chuyên môn của nhà Phật gọi là tâm tịnh độ tịnh, hay là tự tánh Di Đà di tâm tịnh độ. Đó. Như vậy tịnh độ đó nó tịnh độ của thiền, chứ không phải tịnh độ mà theo cái lối nước ở sau này. Bởi vì tâm mình định tức là định, mà định tức là thiền. Nhưng mà tâm mình định thì ở đâu, nơi nào mình cũng thấy thanh tịnh hết. Còn nếu mình được giác rồi thì cái giác đó là Phật. Mà Phật đó là Phật gì? Là Phật vô lượng thọ, vô lượng quang. Bởi vì tánh giác không bị chết sống, cho nên vô lượng thọ. Tánh giác là hằng sáng, cho nên vô lượng quang. Thì như vậy, nói tịnh độ, mà tịnh độ, độ cũng gốc từ thiền. Chỉ có thế kỷ thứ 19 và 20 thì tịnh độ mới rộng đặc tịnh độ. Còn một việc, còn câu chót là như Ngài Thảo Đường, thì quý vị là một nhà nho, thì thật ra thì cái điểm này tôi thấy Ngài thuộc về cái hệ của Ngài, của cái Thái Thiền Văn Môn, Văn Môn Văn Hiển ở Trung Hoa. Dưới Ngài Văn Môn thì có người học trò là Ngài Tâm Lâm, Ngài Viễn, học trò Viễn ở chùa Tâm Lâm, gọi là Tâm Lâm Viễn. Dưới Ngài Tâm Lâm Viễn thì mới tới Ngài Tiếp Đạo Trường Thiện. Trước Tiếp Đạo Trường Thiện mới tới Thảo Đường. Thì như vậy có cái hệ thống thiền, thiền phân ngôn từ Trung Hoa sang, chứ không phải là riêng. Thì như vậy gốc là những cái vị nho như Ngài Tiếp Đạo Trường Thiện là một nhà nho nổi tiếng, giỏi văn thơ, cho nên Ngài mới làm nhiều cái nguyện thơ rất hay. Thì tới Ngài Tiếp Đạo, vừa qua Ngài Tiếp Đạo rồi, tới Ngài Thảo Đường, nghe cũng ảnh hưởng phần đó. Cho nên được quý vị thấy như là giỏi nho, đó là cái ý nó rõ ràng. Phó giáo sư Trần Thị Bằng Thanh ở Viện Văn Học ạ. Giảng cho ý kiến của học luận về vị trí và vai trò của tổ thứ ba huyền qua đối với thái thiền trúc lâm Việt Nam. Thực ra ngài huyền qua là một nhà văn trạng nguyên, thì chúng ta biết là nhà văn rồi. Nhưng mà khi ngài hiểu được đạo Phật, tu theo Phật, thì được sự hướng dẫn của ngài Trúc Lâm Đại Đồng Đà, rồi sau cùng là ngài Pháp Loa. Thì như vậy nhìn theo cái văn học thì ngài Quyền Quang là một nhân vật giúp cho ngài Trúc Lâm rất nhiều trong các tác phẩm. Những tác phẩm của ngài Trúc Lâm thì có thể ngài Quyền Quang là cái người dùng bút và thành hình, đó là một cái phần. Còn phần thứ hai nữa là ngài Quyền Quang bản thân là nhà văn sĩ, cho nên ngài thích thơ, cho nên thơ văn của ngài khá hay. Và trong thơ văn của ngài có những cái vẻ, có những bài được cái vẻ nó hơi thế gian, nhưng mà nó thâm trầm trong lý đạo, chứ không phải thế gian mà thế gian của người thường. Thì chính những cái bài thơ đó thì chúng tôi cũng có khi đem ra để mà so sánh, để mà giải thích. Thì đây có thể có cơ hội tôi nói về một bài thơ này để cho quý vị thấy. lấy bản thân này thì sao có các nhà khảo cứu thấy nó trùng hợp với cái những bài thơ của một vị thiền sư ở bên Trung Hoa, nhưng mà trong nhạc thiền thường có cái câu mỗi lần lặp lại mỗi lần mới, dù câu của ai mà chính miệng mình lặp ra thì cái đó cũng thành của mình và cũng có giá trị rất hiện tại. Thì cái bài thơ đó tôi đọc để quý vị thấy nó rất là dễ hiểu lòng. Khi cảm về mùa xuân thì Ngài làm bài thơ: nhị bát gia nhân thích tú trì, tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly, cả liên vô hạn thương xuân ý, tận tại đình châm bất ngữ thì. Cái bài thơ này đa số nói Ngài từng tướng quá, nghĩa là diễn tả cái mùa xuân mà có một cô gái 16 tuổi đang theo, ngoài kia thì có chim hoàng quan nó hót, thành nó khiến cho cái ý xuân nó càng thêm yêu thích, rất là yêu thích. Nhưng mà yêu thích đậm đà nhất là tận tại tình chăm bất ngữ thì, nghĩa là gốc tột là ở cái chỗ dừng theo không nói, chỗ đó là chỗ yêu nhất. Thì dừng theo không nói, người ta tưởng là lúc đó cô đương ngẩn ngơ gì đó, thấy dễ yêu, nhưng mà sự thật không phải. Chính đây là một cái hình ảnh thiệt, vì trong các thiền sư hay mượn cái cảnh đẹp ở bên ngoài để mà diễn tả cái đạo lý ở bên trong. Ở trong nhà Phật giải thích về cái nghiệp luân hồi do nghiệp, mà nghiệp thì nó kết hợp, nó đang dệt những cái phiền não để rồi dẫn mình đi tới luân hồi. Cho nên nói tới niết bàn là chặn đứt được nghiệp, là cắt đứt được nghiệp. Nghiệp nó đứt rồi thì đó là hết sinh tử, hết sinh tử gọi là niết bàn. Cho nên dừng chân là không có đang, không có theo. Không đang không theo là không phải nói theo gấm, theo đũa, theo ba, mà không còn đang theo những cái nghiệp. Dừng hết những cái nghiệp lại và không nói là cái chỗ vô ngôn mà Ni Sư Diệu Nhân đã từng nói là bổ khẩu vô ngôn đó, cái chỗ tập tục là không lời. Bởi vì đối với nhà thiền, ngôn ngữ chúng ta dùng đều nằm trong đối đãi, mà cái chỗ đó là chỗ không còn đối đãi thì làm sao dùng ngôn ngữ được. Nên đến đó rồi chỉ có tâm mình khế hợp rồi vui lên thôi, chứ hết lời để nói đó. Thì đẹp nhất là đẹp chỗ đó, chứ không phải đẹp nhất là cô gia nhân đó. Và nhiều người hiểu lầm Ngài đó, là tôi nói một vì Ngài còn có cái sự tích mà với cái bà thiên đức đó nữa, cho nên rồi chúng ta đừng hiểu lầm rằng Ngài là có những cái tâm nó hơi lãng mạn. Mà chính vì cái thấy đạo sâu xa của Ngài, cho nên những cái lời nói nó có vẻ như là vì cái thơ tứ làm cho mình thấy nó có gần những cái tập chút, chứ thật ra thì là cái đạo lý thâm sâu, thì không phải những cái dở mà chúng ta thường nghe. Là không có, mà chỉ là cái tốt chung của nhiều người, và như vậy là không.

theo những trường học lại cho là cả ba kết hợp điều đó tôi cũng có nghiên cứu. Thực ra thì nghe dân làng nói rằng ngài ngồi ở mỏ tụng kinh, nhưng mà với tư thế đó thì tôi không thấy thế nào có mở tụng kinh được, vì tay ngồi thế này, tay đâu cũng không mở, sao tụng kinh? Thì như vậy thì chúng ta thấy không phải ngồi gõ mở tụng kinh mà đang tọa thiền được tịch, đó là xác nhận rõ ràng vậy. Ở đây chúng tôi học sách Phật, nhất là những cái sách thiền Trung Hoa, tôi thấy ở Trung Hoa có nhiều vị tịch rồi mà cái nhục thân đến giờ vẫn còn. Rồi tôi cũng hơi thắc mắc tại sao ở Trung Hoa có cái kỳ đặc đó mà ở Việt Nam mình lại không có. Thì khi mà đến chùa đạo tôi mới tự giải được, Việt Nam cũng vẫn có. Đó là cái tôi nói mình có thể tu cũng không kém các vị thiền sư nơi khác, nhưng mà tại sao lại còn có cái nhục thân như vậy? Thì khi chúng tôi sang Trung Hoa lại tại chùa Hoa Nam ở Đào Khê khi xưa đó, thì hiện chúng tôi thấy được nhục thân lục tổ thờ ở giữa, nhục thân của thiền sư Đức Thanh một bên, nhục thân của ngài Phước Điền ở một bên, hai vị ngồi hai bên còn nhục thân. Mà lục tổ Huệ Năng tính ra thì từ cuối đời Đường tới ngày nay quá xa, mà hỏi tại sao còn. Ở trong nhà thiền có giải như thế này, đó là khi cái người chấp đạo tùy theo cái nguyện lực, nếu muốn giữ thân lại để cho thế gian tin tưởng thì các ngài có thể giữ thân rất lâu mà không có phải ước, không phải gì hết. Đó là do cái sức định lực mà các ngài được. Cho nên ở Trung Hoa có những vị thiền sư còn nguyên thân như vậy tới ngày nay, mà không phải ba vị tôi thấy thôi mà còn nhiều vị khác nữa. Thì ở Việt Nam mình ngày nay mình thấy hai vị ở chùa Đạo, thì vừa rồi tôi lên chùa Phật Tích thì thấy cái hình tượng của ngài Chiếu Công, tức là bà thượng Chiếu Công cũng vẫn còn. Thì như vậy mới thấy rằng cái định lực của các ngài nó phi thường. Tôi chỉ nói là định lực thôi, chứ còn tôi không nói khoa học được. Là định lực nó duy trì được như vậy, chứ còn không phải nói là do cái gì. Nó thực ra nói thiền, nói tịnh, gọi lại. Nhưng mà tôi thấy thì ở Trung Hoa toàn là những vị tu thiền, chứ không có nói những vị tu tịnh. Còn cái câu thứ ba, thế nào là thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Câu này nói rất đúng, bởi vì chúng ta có cái bệnh lầm lãng, cứ nghĩ nó tu là vô chùa cái tu, mà không hiểu là tu là ở nhà. Tại sao ở nhà là cái chỗ tu được, tu khó hơn hết. Ví dụ như quý vị đi chùa, rồi huynh đệ nói chuyện qua lại một hai câu, giả sử có những con nào hơi không đẹp, mình không vui, nhưng mà mình nhẫn rất là dễ, bỏ qua rất dễ. Nhưng ở nhà với con cháu mình, nó nói một câu nào không đẹp, không vui thì mình nhẫn được không? Mình la được, phải không? Đó là gì? Ở nhà là cái tư cách người chủ, người lớn, cho nên tôi với người nhỏ rất khó. Mà tôi được ở trong nhà rồi thì cái đó là cái số một, ra ngoài tôi dễ, đến chùa tôi càng dễ nữa. Còn ở nhà tôi không được mà lại vô chùa thì đó là vô chùa rồi cũng tôi không hay, bởi vì không có ẩn nhẫn được, hay là không có thể mình giáo hóa được người trong nhà mà muốn ra giáo hóa nhiều người khác thì đó là cái không thể được. Rồi thứ hai tu chợ thì ở nhà là khó nhịn, khó dẹp, lại chợ thì nó dễ hơn chút, vì người qua đường gặp mặt chút rồi cả đi xứ này thì đi xứ khác, nó không có gì phải tự ái nhiều, vì vậy nên mình dễ tu, dễ nhịn. Còn thứ ba chúng tu chùa, tức là chừng nào mà không còn cần giúp gia đình, không cần xã hội thì vào chùa thì đó là phải. Thì đây là nói cái thông thường. Còn nói như vậy thì chúng tôi vô chùa sớm thì sao? Là không còn hai cái kia, thua rồi thì chạy vô chùa. Không phải vậy. Bởi vì vô chùa nó có hai cách. Vô chùa tu để làm một người có trách nhiệm hướng dẫn thánh tín đồ, đó là khác. Còn vô chùa tu để nương nhờ nhà cửa Phật trong những ngày già yếu, đó là khác. Thì với chúng tôi là một trách nhiệm truyền bá Phật pháp thì phải còn nhỏ tuổi vô chùa đủ thì giờ học, đủ thì giờ tu, mai kia mới làm được việc này việc đó. Chứ nếu để già cũng rồi vô chùa thì tiện phòng trời chết thánh thơi thôi, chứ không làm được cái gì. Cho nên có hai cái hạng vô chùa, đây là nói thứ ba là nói cái hạng vô chùa để mà được yên lòng trong lúc tuổi già, đó là phải già của vô chùa. Còn một đoạn nữa, có người nói thiền chỉ bắt đầu với ngày Dục Tổ Huệ Năng. Ngài Huệ Năng là người mang ở phương Nam lên, không phải người qua, xin phép hỏi. Cái chỗ này thì chính hiện giờ có nhiều người nói, nhưng mà tôi xin giải thích trước, thiền không thể bắt đầu từ Tổ Huệ Năng được, mà Ngài là cái người cuối dòng của thiền tông truyền từ Ấn Độ sang Trung Hoa, cuối dòng là truyền vừa Y Bát. Tại sao? Bởi vì không bao giờ một người chưa có từng học đạo lý mà liền ngộ lý thiền rồi làm tổ rồi truyền bá. Bởi vì khi quý vị nghiên cứu sách vở Phật nhiều sẽ thấy từ Ấn Độ đến Trung Hoa cả phải là 33 vị đều là tiếp nối nhau, cho nên Lục Tổ Huệ Năng được ở trong sử ghi rất rõ là học đạo với Tổ Hoằng Nhẫn là Ngũ Tổ, và ngộ từ bài Kinh Kim Cang do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn giảng tới con Ứng Vô Sở Trụ Như Sanh Kỳ Tâm, Ngài ngộ được câu đó rồi mới được truyền Y Bát làm tổ. Thì không thể nói từ ngày là mở đầu thiền, đó là cái điều rõ ràng. Rồi nói Ngài là người mang, người nam, thì đúng rồi, Ngài là người nam, cho nên đến với Ngũ Tổ, Ngài mới nói thì ngươi là người mang di đó, mà đến đây làm sao mà hiểu được Phật, thì Ngài mới nói rằng Phật thì không Campuchia Nam Bắc, vân vân. Thì như vậy, ở đây chúng ta nên thấy thế này, dù người nước nào, ai cũng có khả năng giác ngộ hết, nhưng mà tùy theo cái trong nhà Phật gọi là cái chủng tử nuôi dưỡng từ trước nó có nhiều, có sâu dày, thì ngày này nghe một câu liền ngộ mà từ ngữ trong nhà Phật thường gọi là nhất văn kim ngộ đó, một cái nghe có cả ngàn cái điều ngộ, thì đó là để chỉ cho những người đã có chủng tử sâu dày. Còn những người mới thì nghe nhiều lần mà chưa có thức tỉnh được. Thì như vậy, Tổ Huệ Năng là người miền Nam, tức là người ngũ lĩnh ở Trung Hoa, tức là xứ Tàu Khe, là cái xứ là ở phương Bắc của tỉnh Quảng Đông. Thì như vậy, thì tuy rằng ở miền Nam là người ở vùng núi xa, nhưng mà cái trí tuệ giác ngộ ai cũng có sẵn, do đó cho nên nghe ngũ tổ giảng tới cái chỗ ưng vô sở trụ sanh kiện tâm thì ngài ngộ được đầy đủ và được ngũ tổ truyền y bát cho, thì từ đó cái ngành thiền không còn truyền y bát nữa mà lại truyền rộng ra. Thì đó, bởi cái chỗ rộng ra đó người ta mới nói dường như bắt đầu, chứ sự thật không phải bắt đầu từ đó. Cửa bát nhã chân nhà thiền ngày xưa được gọi là cửa không. Cửa không tức là không môn. Tại sao cửa không? Bởi vì chúng ta tu mà không có trí tuệ quán chiếu thì dễ bị sáu trần nó lôi nó dẫn, hay là ngũ dục nó lôi nó dẫn. Thì đây tôi kể một vị thiền sư Di Tắc ở Trung Hoa. Ngài nói câu này, nói trước khi chưa gặp thiện hữu tri thức, tôi thấy núi sông là núi sông. Khi gặp thiện hữu tri thức chỉ dạ ngót 30 năm, tôi thấy núi sông không phải là núi sông. Bây giờ đây tôi thấy núi sông là núi sông. Thì quý vị thấy hai cái, trước chưa từng học đạo thấy núi sông là núi sông, học đạo 30 năm rồi thì trong 30 năm đó thấy núi sông không phải núi sông, giờ đây tới sau 30 năm thấy núi sông là núi sông. Thì cái đầu và cái cuối nó gặp nhau nhưng mà có khác thôi. Với vị phàm tình thấy núi thiệt, sông thiệt, ngoại cáo gì thiệt hết, bởi thiệt cho nên nó lôi nó dẫn mình chạy. Nghĩa là nếu cái gì thật thì nó là đẹp, là xấu, là hay, là dở, vân vân, nó lôi cuốn mình. Bây giờ đây khi gặp thiện hữu tri thức chỉ dạ, phải dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu thấy tất cả pháp là duyên hợp, là tạm có không thiệt, thấy rõ ràng luôn luôn quán chiếu như vậy mãi tới 30 năm. Như vậy thì dù to như quả núi, như con sông, cũng là tướng duyên hợp. Đó là duyên hợp thì không phải là thiệt, chỉ là cái giả tướng, thấy rõ vậy để dứt bớt cái tâm dính mắc sáu trần. Rồi tới khi mà tâm không còn dính mắc sáu trần thì thấy núi sông là núi sông, không còn bận gì phải quán phải chiếu nữa. Thì đó là núi sông này, núi sông của thiền. Còn núi sông trước là núi sông của thế tục. Thì như vậy vốn cho sáu trần nó đừng với cái khả năng lôi cuốn, thì chúng ta phải dùng trí tuệ bát nhã quán chiếu tường tận nó là tướng duyên hợp. Cái gì duyên hợp đều không có thực thể, thấy rõ như vậy thì bớt đắc nhiễm. Đó là phương tiện để vào thiền. Cho nên cái đó là giải thoát sinh tử. sĩ sinh diệt theo cái thân này, gọi đó là giải thoát sinh tử. Mà giải thoát sinh tử chính là nội tâm thanh tịnh, không còn sinh diệt nữa, đó là giải thoát sinh tử. Như vậy thì ngay trong đời này chúng ta khéo tu cũng được giải thoát, chứ không phải đợi đến sau khi chết mới giải thoát. Cho nên trong nhà Phật, những cái vị chứng quả từ Tu Đà Hoàng tới A-la-hán thì ngay trong đời đã chứng, rồi ngay trong đời đã giải thoát, chứ không phải đợi các ngày chết gọi là nhập niết bàn thì đó mới giải thoát, không phải vậy.